Lãnh Kính Hàng cùng với Hàng Phong chụm đầu lại nhìn, đều trừng lớn mắt. Trên sổ đăng ký viết rõ ràng Kiều Minh Cương, ấp 3, thôn Thái Gia Thượng. Lãnh Kính Hàng cười nói, theo lời cậu nói, một lần trùng hợp thì là trùng hợp. Nhiều lần trùng hợp chính là mưu tính trước rồi. Bây giờ cậu còn dị nghị gì nữa? Lên xe thôi. Hàng Phong dò đầu nói, phương diện này khẳng định có vấn đề. Chẳng qua tôi còn chưa suy nghĩ rõ. Nếu như có thể gặp được Kiều Minh Cương, anh sẽ biết chân tướng thôi. Hai người cuối cùng một lần nữa đến thôn Thái Gia Thượng. Lần này thì bọn họ gặp được Kiều Minh Cương. Kiều Minh Cương nói, ngày hôm qua nghe nói là có đồng chí cảnh sát tìm tôi liền trở lại ngay. Có chuyện gì? Xin mời vào nhà ngồi đi. Kiều Minh Cương đậm người, da ngăm đen. Hàng Phong vừa liếc nhìn thấy hắn, liền nói với Lãnh Kính Hàng, tôi không vào đâu, cho anh 10 phút, anh có thể cùng tôi trở về. Người này tuyệt đối không có chỗ nào khả nghi. Lãnh Kính Hàng đem tư liệu bọn họ điều tra lấy ra, nói với Kiều Minh Cương, anh xem cái này một chút. Chúng tôi ở phòng điều tra hình sự thành phố H, chúng tôi đang điều tra một vụ án, số điện thoại di động hung thủ của vụ án sử dụng và chiếc xe y điều khiển đều đứng tên của anh. Nếu như anh không thể cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý, anh sẽ trở thành kẻ tình nghi số 1. Kiều Minh Cương vội la lên, tôi thật sự không có. Tôi đây không có phạm tội gì hết. Tôi là công dân tuân thủ tốt pháp luật. Mọi người trong thôn đều có thể làm chứng. Tôi đây lớn như vậy rồi, cho tới bây giờ còn chưa từng rời khỏi thành phố T mà. Lãnh Kính Hàng đưa tư liệu bọn họ có được cho Kiều Minh Cương. Hắn nhìn cả buổi, bản sao chứng minh thư đúng là của hắn. Hắn cố gắng hồi tưởng, đột ngột tỉnh ngộ. À, tôi nhớ ra rồi. Mấy năm trước, muốn có biển số xe của bản địa, phải có chứng minh thư bản địa. Khi đó có rất nhiều người cho thuê chứng minh thư. 200 đồng một cái, chứng minh thư của tôi chính là cho mượn vào lúc đó. Chà, không phải mình tôi cho mượn chứng minh thư, thôn của chúng tôi cũng có rất nhiều người từng cho mượn. Các anh làm gì mà chỉ điều tra có một mình tôi chứ? Lãnh Kính Hàng thất vọng, lại ôm một tia hy vọng hỏi, anh có còn nhớ rõ người anh cho thuê chứng minh thư bộ dạng ra sao không? À, tôi đã sớm quên mất rồi, đều đã là chuyện của nhiều năm trước rồi mà. Hơn nữa khi đó, người đến thuê chứng minh thư rất nhiều. Không phải một chứng minh thư, chỉ có thể lo liệu một biển số mà. Tôi cho mượn đến mấy lượt rồi. Lãnh Kính Hàng thở dài nói, anh có biết hay không, anh làm như vậy là phạm pháp. Bởi vì hành vi của anh mà khiến cho chúng tôi đánh một vòng tốn biết bao nhiêu thời gian. Anh không được phép đi đâu cả, phải tùy thời tiếp nhận điều tra, rõ chưa? Tôi biết sai rồi, tôi cam đoan sẽ không dám tái phạm nữa, tôi cam đoan mà. Lãnh Kính Hàng không nói một lời rời khỏi nhà của Kiều Minh Cương. Hàng Phong cười nói, tôi biết ngay mà, đường kia của anh không thể thực hiện được, xem ra bọn chúng cố ý cho chúng ta đi đường vòng thôi. Hay là nghe tôi đi, ngày mai chúng ta đến xưởng vật liệu thép Thành An gặp Hồ Ngân Tính. Làm thế nào mà cậu liếc mắt một cái đã kết luận được Kiều Minh Cương không phải là người chúng ta muốn tìm? Ờ, người cày cấy luôn có dấu tích của người cày cấy. Người ta da ngăm đen sần sùi, khớp ngón tay thô to, lòng bàn tay che kín vết chai, da chân thì nứt nẻ, vừa nhìn đã biết kết quả do lao động chân tay ngoài đồng rồi. Người ta cũng không thể một bên mỗi ngày giác cuốc ra đồng làm việc, một bên ngầm nghĩ trong bụng, ta phải làm sao mới có thể quay vòng lão già Lãnh Kính Hàng kia. Ôi chao! Nói xong, một chân liền dẫm kẹt vào trong bụng. Lãnh Kính Hàng cười một tiếng, thở dài lắc đầu. Bọn họ lái xe về hãng xe Cơn Lốc trước. Hỏi có nhớ bộ dáng của người đến giải quyết thủ tục mua xe hay không? Kết quả là ông chủ của hãng xe Cơn Lốc cũng đã thay đổi 3 lượt rồi. Nào có còn nhớ ai được chứ? Bọn họ lại chạy tới chỗ của bà chủ cửa hàng điện thoại di động. Hiển nhiên cũng không có kết quả. Buổi chiều, khi trở lại khách sạn, hai người càng uể oải. Không chỉ uể oải về thể xác, càng nhiều là vì tình tiết của vụ án hoàn toàn không có tiến triển mà uể oải trong lòng. Ở trong phòng, Lãnh Kính Hàng rửa mặt nản chí nói, hiện tại chỉ còn mỗi chỗ xưởng vật liệu thép Thành An là có thể đi. Nếu ở đó chúng ta vẫn không điều tra được đầu mối gì, tôi dự định ngày mai sẽ trở về. Hàng Phong kêu lên, không nên đi như thế. Khó có dịp được đài thọ chi phí du lịch một lần, còn thiệt nhiều nơi chúng ta chưa từng đi. Thiệt nhiều thứ chúng ta còn chưa ăn mà. Lãnh Kính Hàng lạnh lùng nói, muốn ở lại thì cậu ở lại một mình. Dù sao thì tôi phải đi rồi. Thành phố H còn có một đống lớn chuyện chưa giải quyết đó. Nhạc vang lên, ông lấy điện thoại di động ra. Alo, tôi đây. Cái gì? Làm sao có thể chứ? Chuyện xảy ra khi nào? Bên trong ngay cả dụng cụ để mà tự sát cũng không có mà. Hắn làm sao mà chết? Đâm tường à? Hàng Phong rón ra rón rén chuẩn bị chuồn mất. Lãnh Kính Hàng nhàn nhạt nói. Hàng Phong. Hàng Phong bay ra một nụ cười tươi, đứng ở cửa nói. Tối đấy, Hồng A Căng đã chết rồi, cậu có biết không? Hàng Phong chớp mắt. Vậy hả? Tôi đâu biết. Lãnh Kính Hàng vỗ bàn. Người cuối cùng gặp mặt nói chuyện với hắn chính là cậu. Cậu lại không biết. Nhân viên giám thị nói, chính là sau khi cùng cậu nói chuyện, tâm tình của Hồng A Căng mới trở nên cực kỳ bất ổn. Cậu biết hắn chết thế nào không? Đâm vào tường mà chết đó. Lãnh Kính Hàng biết, trong tất cả phương thức tự sát, đâm tường mà chết cần dũng khí và sức mạnh rất lớn. Bởi vì đâm tường khác với những phương thức tử vong khác, nó dựa vào thân thể của chính mình cùng vật rắn va chạm mà chết. Thường thường lần đầu độ mạnh yếu sẽ không nắm tốt, phải chịu đau đớn kịch liệt, đập tới 2-3 lần mới chết được. Việc đó cần bao nhiêu quyết tâm chứ? Hàng Phong liếm môi. Cho dù hắn không tự sát cũng khó thoát khỏi cái chết mà. Hắn bắn chết 3 mạng người, còn gây ra rắc rối lớn, bắt cóc con tin, tập kích nhân viên cảnh vụ, tùy tiện lấy ra một cái cũng có thể phán hắn tử hình rồi. Nhưng mà tại sao hắn phải đi vào con đường cực đoan như vậy? Cậu rốt cuộc đã nói với hắn những gì? Hàng Phong nhảy ra ngoài cửa. Chúng tôi chỉ nói chuyện thôi mà. Người chết cũng đã chết rồi. Tôi nào có nhớ đã nói những gì đâu chứ. Nói xong bỏ chạy. Hàng Phong quay đầu lại nhìn, nghĩ thầm. Mày thật, cái con rùa già đó không đuổi theo truy hỏi đến cùng. Bất tri bất giác đã xuống đến nhà ăn lầu 2. Nghe đủ loại dưa cải xào nấu, Hàng Phong chảy nước miếng, sờ cái bụng phẳng lì, đang thầm thì thật sự là thèm nhỏ dãi. Một cô gái từ bên bàn ăn đứng dậy, đi về hướng cửa. Ánh mắt Hàng Phong sáng lên, kéo dài thanh âm kêu lên. Mỹ nữ! Người ta không để ý tới anh, khi mà lướt qua bên cạnh anh, liền chu mỏ, quýt sáo một tiếng. Trong khách sạn 4 sao này, không ít du khách trong và ngoài nước. Hàng Phong quýt sáo một tiếng như vậy, ánh mắt của mọi người đều tập trung sang. Lúc này, một người đàn ông cùng bàn với mỹ nữ kia đứng dậy. Hàng Phong còn tưởng rằng người nọ muốn tìm mình gây sự. Nhưng mà người đàn ông kích động nói, Yến Phi, em không thể như vậy. Ba đã đem mọi thứ cho em cả rồi. Em không thể rời bỏ anh chứ. Hiển nhiên không phải nói với Hàng Phong. Hàng Phong nhìn cô gái xinh đẹp kia tên là Yến Phi. Nhưng cô ta ngay cả đầu cũng không quay lại. Dừng trước mặt của Hàng Phong lạnh lùng thốt. Muốn trách thì trách chính anh quá nhu nhược. Bùng nhão đỡ không nổi tường. Trong công ty còn có rất nhiều chuyện chờ tôi xử lý. Anh cũng đừng theo tới nữa. Nói xong lại ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Hàng Phong một cái. Hàng Phong hiển nhiên sẽ không sợ cùng người ta đối mắt. Tài nhất thời ngứa ngáy khi mà Yến Phi đi ngang qua, cũng liền ở chỗ đầy đặn nhất trên người cô ta ra sức vỗ một cái. Yến Phi quặt mặt nói, đừng tưởng rằng anh mang cái mác cảnh sát thì có thể làm sằng làm bậy đấy. Nếu còn lần thứ hai, tôi sẽ gọi bảo vệ để mà bắt anh lại. Hàng Phong cười nói, mỹ nữ, cần gì mà nghiêm túc vậy chứ, đùa một chút thôi. Yến Phi hừ lạnh một tiếng quay đầu bỏ đi. Người đàn ông kia đều nhìn thấy toàn bộ, kề vào lan can chạm trổ lầu 2 kêu to. Tại sao, Yến Phi? Tại sao cái thằng khác cũng có thể tùy tiện chạm vào em chứ? Em lại trước sau đối xử lạnh nhạt với anh như băng vậy? Hả? Hàng Phong đi qua, vỗ bả vai người đàn ông kia. Người anh em, thiên hạ mỹ nữ như mây, cần gì phải treo cổ chết ở một thân cây chứ? Cô ấy làm như vậy, nhất định đã nhìn thấu được anh không chiếm được cô ấy, cho nên mới càng để ý đến cô ấy. Người đàn ông kia xoay đầu lại, đầy miệng toàn mùi rượu phun lên mặt của Hàng Phong. Cậu thì biết cái quái gì, hả? Hàng Phong như cười như không. Tôi biết anh là con cái nhà giàu, đáng tiếc hiện tại đã suy tàn rồi. Những người phụ nữ trước kia anh ưu ái cũng đều rời bỏ anh. Anh cái gì cũng sợ hãi, không dám mạnh dạn bày tỏ tình cảm của bản thân. Anh không có sở trường gì, chung quy cho rằng mình vô dụng, anh sợ sự cô độc, không có cách nào chấp nhận được cuộc sống một mình. Thời thơ ấu của anh đã bị cưng chiều quá mức. Sau khi cha anh qua đời, anh bơ vơ không nơi nương tựa, tinh thần rất trống rỗng, từng nghĩ tới việc tự tử phải không? Hay cũng sợ hãi cả cái chết nữa? Người đàn ông kia trừng đôi mắt hoảng sợ, phảng phất như nhìn thấy đại thần. Hàn Phong nói tiếp, tôi nói đúng rồi phải không? Chữ mềm yếu viết ở trên mặt anh, nhưng mà đây không phải là đại biểu cho bản thân của anh. Nếu anh chịu nỗ lực, nào có chuyện gì là làm không được chứ? Người đàn ông kia nói, tôi không biết cậu. Tôi cũng không biết anh, tôi là Hàn Phong, đến từ thành phố H. Người đàn ông kia bình tĩnh trở lại, tôi là Khải Kim Dận, đến từ Thượng Hải. Cha tôi từng là cổ đông lớn của tổ chức tài chính ngân hàng Hàn Phúc lớn nhất ở thành phố T. Bây giờ thì ông ta đã mất rồi, cổ đông lại không phải tôi. Hóa ra, người này chính là con trai độc nhất của Khải Khai Hoa, Khải Kim Dận. Mới vừa rồi, mỹ nữ kia chính là Thiện Yến Phi. À, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Phục vụ, mang thức ăn lên đi. Hàn Phong đưa tay khoác lên vai của Khải Kim Dận. Chưa tới 10 phút, hai người đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Anh một ly, tôi một ly. Hàn Phong không ngừng gọi món ăn. Dù sao đã có người trả tiền, không cần khách khí nữa. Hàn Phong nói đạo lý nhân sinh, không ngoài gian lận lừa đảo, rượu chè cờ bạc. Khải Kim Dận uống đến liếu lưỡi nói, người anh em, anh cho cậu biết, anh lớn như vậy rồi, còn chưa từng uống đến sảng khoái thế này đâu. Trước kia khi mà cha mẹ anh còn sống, bọn họ quản lý anh, chuyện gì cũng thay anh lo liệu thuận lợi, kết quả anh cái gì cũng không làm. Một buổi nói chuyện với Quân còn hơn là 10 năm đọc sách. Cậu nói cho anh biết đạo lý này ha, mới thật là đạo lý đấy. Phận làm anh đây, mấy năm này đều đã sống uổng phí rồi. Cậu nói xem, sao không để cho anh gặp được cậu sớm hơn chứ? Nói đi thì cũng phải nói lại. Cha mẹ anh, chỉ có mình anh là con nối dõi độc nhất. Sao lại đem quyền cổ phần của công ty chuyển nhượng cho Thiện Yến Phi chứ? Cô ta là đối tượng mà cha tìm cho anh. Cũng không biết cha từ chỗ nào mà tìm được. Khi mà cô ta vừa tới, quả thật, đối với cha mẹ anh cực kỳ tốt. Trên nghiệp vụ công ty cũng là trợ thủ đắc lực của cha. Anh nhớ rõ cha đã từng nói, Yến Phi là một nhân tài, ông muốn giữ chân cô ta. Có lẽ chính vì mở rộng trái tim cô ta, tạm thời sửa đổi tên quyền cổ phần. Có lẽ ông đã nghĩ, ngày sau chúng tôi kết hôn rồi, nói thế nào cũng xem như tài sản chung của vợ chồng. Nhưng ông vậy mà đi nhanh chứ. Cô ta đối với anh thế nào? Mới đầu nhất định, cô ta sẽ đối xử rất tốt với anh chứ. Tốt cái gì? Cô ta chuyện gì cũng muốn quản anh, chẳng khác nào cha mẹ anh cả, cứ như là giáo viên trong trường học vậy. Cha anh chết thế nào? Ung thư. Mẹ anh mất năm kia, cha anh mất năm ngoái, đều là ung thư cả. Cha anh tính tình không có tốt, nhưng mà thân thể vẫn rất tốt. Không ngờ nói bệnh thì liền bệnh ngay, mà lại là bệnh không chữa được nữa chứ. Ồ, không ngờ chính là cha vừa đi, Yến Phi, cái con điếm đó, ả đối với anh cũng hoàn toàn thay đổi luôn. Cha anh tính tình không tốt sao? Là rất dễ tức giận hả? Khó trách tính cách của anh thiếu quyết đoán như thế. Ông chính là một người tính tình nóng nảy. Nếu không, sau khi ông chết, cũng sẽ không bị người ta dán tờ giấy giận dữ lên linh cữu. Cái gì? Hàn Phong hét lên một tiếng kinh hãi, từ trên ghế bật dậy, khiến cho những người xung quanh giật nảy mình. Anh nói khi mà cha anh chết, trên linh cữu, bị người ta dán hai chữ giận dữ à? Đúng vậy, là viết trên tờ giấy nhỏ thôi. Lúc ấy người tiễn đưa linh cữu rất đông, cũng không biết là ai dán lên. Hơn phân nửa là người trong công ty có định kiến với cha dán đó. Anh nói mẹ anh cũng chết vì ung thư à? Cách cha anh trước sau không tới một năm. Hơn nữa đều là ung thư rất kỳ quái. Mẹ của anh mắc phải, hình như là ung thư tuyến nội tiết thượng thận thì phải. Ung thư thần kinh, nội tiết tuyến thượng thận. Đúng, cha anh cũng vậy. Càng hiếm lạ hơn, bác sĩ đều nói là một loại ung thư mới biến đổi. Trước kia chưa từng thấy qua. Cậu biết đó, trình độ trị liệu ung thư của Thượng Hải đứng đầu cả nước rồi. Bọn họ còn chưa từng gặp qua. Hơn nữa, phát bệnh thật sự là rất nhanh. Từ khi phát hiện cho đến lúc chết, còn chưa đến một tháng liền. Anh cùng cha mẹ anh ở chung sao? Trước kia là thế, nhưng mà sau khi Yến Phi tới, bọn họ rất yên tâm về anh. Anh mới liền cùng với Yến Phi chuyển ra ngoài ở. Cô ta đến đây lúc nào? Các anh khi nào thì chuyển ra ngoài ở? Anh quen Yến Phi cũng cỡ 3 năm thì phải. Nửa năm sau thì bọn anh liền chuyển ra ngoài. Đối với cái chết cha mẹ anh cho tới giờ chưa từng hoài nghi à? Khải Kim giận, hồ đồ nói. Hoài nghi à? Hoài nghi cái gì? Chẳng lẽ còn có thể hạ độc khiến cho người ta mắc ung thư sao? Phương pháp làm cho người ta mắc ung thư nhiều lắm. Cúi đầu nhìn Khải Kim giận một lần nữa, gã đã say đến bất tỉnh rồi, cũng không nghe thấy được gì. Hàng Phong lay tỉnh gã. Chỗ ở của cha mẹ anh chưa bị bán đi đấy chứ? Không, bán rồi tôi đi đâu chứ? Còn ở ngoại ô thành phố Thượng Hải đấy. Con ả Thiện Yến Phi này, cô ta trốn ở thành phố T cùng tình nhân liêu lỏng, cho rằng anh không biết hả? Anh từ Thượng Hải đến đây rồi, chỉ hy vọng là cô ta nể tình cha anh, từng bồi dưỡng cô ta mà có thể hồi tâm chuyển ý. Không ngờ cô ta cũng tuyệt tình như thế. Vậy anh làm sao mà biết ở đây có thể tìm được cô ta? Sao không biết được chứ? Khách sạn này là ngân hàng bọn họ đầu tư xây dựng, giám đốc, điều hành của công ty bọn họ ở chỗ này không trả tiền, làm chuyện lén lén lút lút gì, không phải đều làm trong khách sạn này hay sao? Hàn Phong thoáng sửng sốt hồi lâu, như có điều suy nghĩ, nói với Khải Kim giận. Hôm nay chúng ta nói chuyện thật vui vẻ, sau này hãy dựa theo lời của em nói mà làm. Nhất định có thể trở thành một đại nam nhân đỉnh thiên lập địa đấy. Di động của anh tạm thời để ở chỗ em, khi nào anh muốn đi thì cùng em liên lạc. Nói xong, anh cầm lấy điện thoại di động của người ta. Anh tặng cho cậu luôn. Chút tiền ấy anh đây vẫn có mà. Hàng Phong ước chừng điện thoại di động một chút. Em lấy thứ này có ích gì chứ, nhưng mà anh phải nhớ kỹ số này rồi liên lạc với em. Anh muốn về nhất định phải nói cho em biết, bởi vì việc này không chỉ liên quan đến nguyên nhân cái chết của cha mẹ anh, còn liên quan đến tính mạng của anh nữa. Hàng Phong vừa về tới phòng liền nói với Lãnh Kinh Hàn, lập tức thông báo cho Long Dài phát ảnh của Lâm Chính và Lô Phương sang đây. Lãnh Kinh Hàn nối máy điện thoại nói, Long Dài hả? Tôi, Lãnh trưởng phòng đây, chuẩn bị tốt hình ảnh của Lâm Chính và Lô Phương phát qua đây. Đúng, Hàng Phong yêu cầu, không biết cái thằng nhóc này muốn làm gì nữa. Hàng Phong đoạt lấy điện thoại di động. Alo, Long Dài hả? Tranh ảnh tìm ma một chút, tôi vừa mở máy tính ra rồi. Được được, lập tức gửi sang ngay. Sau đó rất nhanh, máy in răng rắc phát ra hai ảnh chụp. Hồng A Can kia. Lãnh Kính Hàn còn chưa nói hết, Hàng Phong đã cầm tờ giấy xông ra ngoài. Quầy lễ tân, Hàng Phong giả mạo thân phận cảnh sát, xuất ra tấm hình của Lâm Chính hỏi. Biết hai người này không? Nữ phục vụ cười nói, giám đốc Lâm và tình nhân của ông ấy đây mà, thường đến khách sạn của chúng tôi, sao tôi không nhận ra chứ? Bọn họ thường đến lúc nào? Bọn họ mỗi cuối tuần đều đến một lần, bất quá đã 2 tháng rồi, không thấy bọn họ nữa. Loại tình huống này kéo dài bao lâu? Cỡ 1 năm rồi thì phải, khi mà bọn họ tới còn sợ người ta phát hiện nữa. Mỗi lần đều là giám đốc Lâm tới trước, chọn phòng xong xuôi, cô gái kia phải đợi 10 phút sau mới đến. Lúc đầu thì chúng tôi còn tưởng rằng bọn họ là vợ chồng ấy chứ. Sau này tại sao lại biết không phải nữa? Đó là giám đốc Du, có một lần trong lúc vô tình nói toạc ra, chúng tôi mới biết bọn họ không phải là vợ chồng. Giám đốc Du hả? Giám đốc khách hàng của ngân hàng Hằng Phúc sao? Đúng rồi, chẳng biết ông ấy cùng với ngài Lâm dự buổi tiệc nào đó, lần ấy sau khi say rượu, ồn ào, đòi giết Lâm giám đốc á. Vậy cô có còn nhớ lúc ấy giám đốc Du nói thế nào không? Tôi muốn nghe nguyên văn. Tao phải giết đôi cẩu nam nữ kia, đại khái chính là thế đó, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Hàn Phong gật đầu, anh tựa hồ đã hiểu được chút ít nhiều. Trở về phòng, sắc mặt của Lãnh Kính Hàn âm tình bất định. Hàn Phong khai báo trước nói, không phải tôi không nói cho anh chuyện Hồng A Căng, mà là có nói anh cũng không hiểu được đâu. Không phải bởi vì Hồng A Căng, vừa rồi Lý Hưởng bọn họ lại gọi điện thoại tới. Tình hình ở thành phố H rất xấu. Lý Hưởng bọn họ theo dõi Đinh Nhất Tiếu cũng cực kỳ khó khăn, đã mất dấu nhiều lần rồi. Hàn Phong từ vui chuyển buồn. Sao vậy? Ngày hôm qua khi mà Lý Hưởng nói chuyện điện thoại với tôi đã cảm thấy không đúng rồi. Cái thằng nhóc kia hôm nay mới nói cho tôi biết, sau khi mà chúng ta rời đi, trị an của thành phố H bắt đầu hỗn loạn. Trị an hỗn loạn, loạn theo kiểu nào? Còn muốn tôi phải đem lời của Lý Hưởng lặp lại một lần sao? Được rồi, cậu nghe cho rõ đây. Lý Hưởng nói xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, 6 người chết, 17 người bị thương. Phố Thiên Mã liên tục 2 ngày phát sinh đột nhập vào nhà cướp bóc, 1 người chết. Phố Tinh Quang Hà xuất hiện nhiều người đánh nhau bằng vũ khí, 5 người chết, 9 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.

Ông già cười đáp, đúng vậy, tôi tên là Hoàng Quý Lượng, là giám đốc công ty này. Ông cụ, chúng tôi nhìn thấy Hồ Ngân Tính đi vào công ty, ông ta mới là giám đốc mới của công ty ông chứ. Đôi mắt nhỏ của Hoàng Quý Lượng lóe lên. Ôi chào, ngại quá, hẳn là đồng chí cảnh sát đây nhìn lầm rồi chứ. Chỗ chúng tôi cho tới bây giờ chưa từng có giám đốc họ Hồ nào cả. Lãnh Kính Hàng trừng mắt, biết rõ mà không báo cáo, chính là phạm pháp. Hoàng Quý Lượng làm ra dáng vẻ sợ hãi. Ây cha, tôi chính là người làm ăn theo quy củ, chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp cả. Hàng Phong cười cười, vỗ lưng ông ta nói, nếu là người làm ăn theo quy củ, vậy ông cụ này không ngại mang chúng tôi vào trong nhà xưởng dạo một chút chứ? Hoàng Quý Lượng vuốt cái đầu láng bóng của mình nói, được mà, được mà. Hàng Phong đi trước, Hoàng Quý Lượng ở phía sau có chút theo không kịp. Hàng Phong đi khắp nơi dò xét, căn bản không cần người dẫn đường, thẳng hướng đi đến cửa phòng của giám đốc nhà xưởng. Vài công nhân đang tháo dỡ bảng hiệu ở cửa phòng giám đốc, lại không ngờ rằng Hàng Phong bọn họ tới nhanh như vậy. Hàng Phong hỏi, giám đốc Hoàng, đây là... Hoàng Quý Lượng vui cười hớn hở nói, trang hoàng lại. Tôi đã sớm muốn đổi lại một cửa khác, phòng làm việc trước kia quá quê mùa, tiếp đón khách cửa cũng không khí thế. Hàng Phong cười ha hả, đôi mắt nhìn thẳng một gã công nhân còn chưa kịp giấu một bảng hiệu, hình thoi vào trong sọt rác, phía trên rõ ràng viết Tổng Giám đốc Hồ Ngân Tính. Hàng Phong cười nói, Giám đốc Hoàng, đây là gì? Trong mắt của Hoàng Quý Lượng xoay chuyển, giả vờ tức giận nói, cái này chuẩn bị khi nào, ai làm, sao tôi không biết hả? Một gã bên cạnh có vẻ là thư ký tiếp lời, đây là ngài Đinh phân phó làm, còn chưa kịp thông báo cho ngài. Hoàng Quý Lượng giả vờ đột ngột tỉnh ngộ, đấy, các anh xem, đây vốn là xí nghiệp của ngài Đinh, ngài ấy muốn bổ nhiệm ai làm tổng giám đốc, tôi cũng không có quyền can thiệp rồi. Chà, vậy mà ngài ấy cũng không báo trước một tiếng nữa, thật là quá đáng mà. Hàng Phong lập tức trở nên đồng tình, an ủi. Đừng có khổ sở mà, ông cụ. Nói không chừng ngài Đinh đã thay ông sắp xếp tốt công tác rồi, tuổi ông đã cao nên an hưởng tuổi già thôi. Hoàng Quý Lượng thân tình bi ai nói, tôi thật sự là tận tâm tận lực, chưa hề làm chuyện có lỗi với Đinh Nhất Tiếu, vậy mà muốn đổi tôi, anh ta thật là không có lương tâm mà. Đừng có khổ sở, tôi cam đoan với ông, Đinh Nhất Tiếu ít nhất cũng sẽ sắp xếp cho ông một chức vụ cố vấn. Nhà máy này không có ông, bọn họ đừng mong xoay chuyển. Chúng tôi muốn đến thăm phân xưởng sản xuất một chút, không biết có được không vậy? Được, được. Để tôi đưa các anh đi xem nhà xưởng của chúng tôi, xem thử quy mô của chúng tôi. Hàng Phong muốn xem nguyên vật liệu trước. Hoàng Quý Lượng liền dẫn bọn họ đến thăm nơi chất khoáng thạch. Hàng Phong lại nhìn xe chuyên chở quặng mỏ một chút, thỉnh thoảng khua gõ thùng xe, tấm tắc ca ngợi. Thời tiết thật sự là quá nóng, bọn họ cũng không đến phân xưởng luyện thép, chỉ đi thăm xưởng đúc, cùng với kho hàng chứa thành phẩm thép. Hoàng Quý Lượng chỉ vào từng chồng thành phẩm thép hình chữ T nói, tôi không có khoác lác đâu, chất lượng vật liệu thép của chúng tôi là tốt nhất. Cùng một sản phẩm ngang nhau, giá cả của chúng tôi cũng hợp lý nhất. Do đó, cho tới nay, ông cụ bắt đầu khoe khoang vật liệu thép của bọn họ, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Hàng Phong nghe đến liên tục gật đầu, Lãnh Kính Hàng liên tục nhíu mày. Ông không biết là Hàng Phong làm cái quái quỷ gì, nhưng mà rất rõ ràng, mới vừa rồi Hồ Ngân Tính vẫn còn ở đây, chỉ vừa mới rời đi. Hàng Phong cùng với ông già kia chậm rãi tán gẫu như vậy. Không phải càng tạo cơ hội cho Hồ Ngân Tính chạy trốn sao? Đi thăm nhà xưởng xong, Hoàng Quý Lượng lại dẫn hai người đến phòng làm việc, muốn mời hai người chậm rãi ngồi xuống để mà trò chuyện. Lãnh Kính Hàng thầm nghĩ, nếu mà còn trò chuyện nữa, chẳng phải là Hồ Ngân Tính lên máy bay chuồn luôn sao? Hàng Phong hỏi, Giám đốc Hoàng, các ông mỗi ngày sản xuất bao nhiêu? Lò luyện của chúng tôi còn chưa đủ, mỗi ngày sản xuất thép chỉ khoảng 300-400 tấn. Nếu sản lượng có thể tiếp tục nâng cao gấp đôi, vậy thì hiệu quả và lợi ích cũng rõ ràng rồi. Không sai, mỗi ngày 300-400 tấn, vậy thì cần bao nhiêu vật liệu quặng? Tôi thấy ở cổng xếp hàng xe kéo quặng mỏ đấy. Chúng tôi dùng đều là quặng mỏ tự khai thác, tất cả đều là quặng chất lượng tốt, chứa hơn 60% hàm lượng sắt, luyện 1 tấn thép chỉ cần 2 tấn khoáng thạch sắt. Người có tiền vẫn là tốt ở chỗ đó, cái gì cũng có thể tự mình làm. Có thể xem hóa đơn sản xuất của các ông không? Hoàng Quý Lượng suy nghĩ một chút nói, được, hoàn toàn phối hợp với công tác điều tra của cảnh sát. Nói rồi, liền đến trong két sắt,